thấy Mạnh Dịch Vân đang nhìn chính mình, dụi mắt hướng nhìn sang phía dưới. Kết thúc sao? Quay đầu nhìn về phía Mạnh Dịch Vân. Mạnh Dịch Vân thấy bộ dáng Hàn Nguyệt Nguyệt, cười cười, không sai biệt lắm, nếu là buồn ngủ thì đi về trước nghỉ ngơi. Hàn Nguyệt Nguyệt vừa vào trận không đến nửa canh giờ liền ngủ thẳng tới hiện tại. Mạnh Dịch Vân lắc đầu, dù sao quan hệ hai người sớm muộn gì những người đó đều biết. Cho nên vừa rồi hắn mới không thèm để ý ánh mắt của những người đó. Nữ nhân của Mạnh Dịch Vân hắn nếu ai dám chú ý, liền đừng trách hắn không khách khí. Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu, không có việc gì, dù sao ngủ xong rồi, lại xem tiếp đi. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn hai người trên sàn đấu. Những người này kêu là đại đệ tử của các đại môn phái cũng không khá hơn chút nào. Kêu như họa như tuyết đi lên đều có thể dễ dàng đánh thắng. Ngày mai kêu các nàng ba người đi lên thử xem. Coi như rèn luyện, thua dù sao cũng không có gì tổn thất. Thắng đó là tốt nhất. Như vậy cũng không uổng phí các nàng một chuyến tới đây. Rốt cục kết thúc, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng lên. Tiểu Tinh tiến lên hỗ trợ xử lý y phục. Ngủ lâu như vậy y phục đều có điểm nhíu. Vương gia dừng bước, nghe đến thanh âm phía sau. Mạnh Dịch Vân cùng Hàn Nguyệt Nguyệt đồng thời dừng bước lại. Xoay người, trang chủ có chuyện gì? Nguyên lai là Tàng Kiếm Sơn trang chủ a, đêm nay lão phu thiết yến. Mời vương gia tới hậu viện, ngày hôm qua một mực vội vàng, hiện tại khó có thời gian. Diệp Nhất Phàm tự nhiên muốn chiêu đãi Mạnh Dịch Vân. Trang chủ khách khí, Diệp Nhất Phàm ở phía trước dẫn đường, thường thường cùng Mạnh Dịch Vân phiếm vài câu. Hàn Nguyệt Nguyệt chen miệng vào không lọt, đành phải thành thật theo ở phía sau. Sau khi tới, Hàn Nguyệt Nguyệt mới biết được, không chỉ là mời mấy người các nàng, các trưởng môn cơ bản đều đã ở đây. Nhìn thấy Mạnh Dịch Vân tới, lập tức đứng lên hành lễ. Một phen hàn huyên qua đi, mỗi người mới ngồi vào vị trí. Lão phu mắt vụng về, không biết cô nương là môn phái nào, trên giang hồ vẫn chưa xuất hiện môn phái mới, cô gái che mặt không biết là người nào, có thể được Vân Vương như vậy đối đãi. Nghe được Diệp Nhất Phàm nói, những người khác lập tức an tĩnh lại, vểnh tai, bọn hắn cũng đều tò mò cô gái che mặt là người phương nào. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy mọi người rốt cục phát hiện chính mình tồn tại. Lập tức mỉm cười trả lời trang chủ nói giỡn, tiểu nữ cũng không phải người trong giang hồ, lần này đến chỉ là muốn mở rộng tầm mắt, nàng vốn là tới xem náo nhiệt nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói. Diệp Nhất Phàm sờ sờ mấy sợi râu dưới cằm, cười đáp, thì ra là thế, kia không biết cô nương như thế nào xưng hô, hôm nay vừa thấy hẳn là hữu duyên, hắn đoán nữ tử này cũng không ở môn phái nào. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua nữ tử này, tiểu nữ họ Hàn, tên gọi Nguyệt Nguyệt, lần này tùy tiện đến, mong trang chủ đừng trách. Hàn Nguyệt Nguyệt tiếp tục nói, Hàn cô nương khách khí, cô nương có thể tới là Hàn xá vinh hạnh, trái lại có chiêu đãi bất chu, vẫn mong Hàn cô nương xin đừng trách mới đúng. Sau khi biết Hàn Nguyệt Nguyệt họ Hàn xong, các trưởng môn đang ngồi ở dây trong lòng suy tư một phen. Nữ tử này không là người trên giang hồ, kia hẳn là quan gia tiểu thư nhà nào. Phóng nhãn cả triều, đương kim tể tướng họ Hàn, nhưng là theo bọn hắn biết, Hàn tể tướng hiện có một nữ, tuổi tuy không sai biệt lắm, nhưng là tên không kêu Hàn Nguyệt Nguyệt, mà là kêu Hàn Thanh Tư, chẳng lẽ là họ hàng của Hàn thừa tướng. Tất cả suy đoán đều có, nhưng chỉ đều để ở trong lòng, vẫn chưa dám nói ra. Hàn Nguyệt Nguyệt tự nhiên không biết, trang chủ khách khí, cơm nước xong, Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Mạnh Dịch Vân cáo từ, loại này cơm ăn mệt người, uống chén rượu vẫn còn khách khí thật lâu. Hàn Nguyệt Nguyệt rất xa chỉ thấy một người bồi hồi đứng phía trước tiểu viện của mình. Đi qua, Đông Phương công tử, Hàn Nguyệt Nguyệt đến gần, mới nhìn đến là Đông Phương Chí, kinh ngạc gọi vào, nàng không nghĩ tới ở trong này có thể gặp phải hắn. Lần trước hai người tán gẫu thật sự vui vẻ, khó có được bằng hữu. Hàn Nguyệt Nguyệt tự nhiên thật nhiệt tình. Đông Phương Chí nghe được thanh âm, xoay người, thấy là Hàn Nguyệt Nguyệt, lập tức đi tới Hàn cô nương. Thật là ngươi, Hôm nay hắn thấy nữ tử bên cạnh Vân Vương rất giống Hàn Nguyệt Nguyệt. Nhưng là không dám gọi, hỏi thăm nơi bọn hắn ở, buổi tối mới dám tới xác nhận một phen. Đúng vậy à, không nghĩ tới tại đây cũng có thể nhìn thấy. Mạnh Dịch Vân thấy hai người thân thiết như thế, sắc mặt lập tức kéo xuống. Nguyệt Nguyệt, nghe được thanh âm của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt cùng Đông Phương Chí đồng thời đi qua. Tại hạ Đông Phương Chí, tham kiến vương gia, vừa rồi hắn nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt thật là vui. Trái lại đem Vân Vương phía sau xem nhẹ, Mạnh Dịch Vân cau mày. Đứng lên đi, hắn đối với nam nhân cùng Hàn Nguyệt Nguyệt thân thiết cực kỳ không hảo cảm. Thấy bộ dáng Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt buồn bực, chính mình đâu nào chọc tới hắn. Vừa rồi còn tốt, xoay người liền thay đổi sắc mặt. Mạnh đại ca, Đông Phương công tử là bằng hữu của ta, ngươi đi vào trước đi. Hàn Nguyệt Nguyệt đối Mạnh Dịch Vân nói đến, khó có thể gặp mặt một lần, khẳng định muốn tâm sự thật lâu. Đông Phương Chí đúng là bằng hữu duy nhất của nàng ở trên đời này đơn độc tâm sự. Nàng không biết nam nữ khác biệt sao? Hơn nữa còn là buổi tối khuya, Mạnh Dịch Vân trong lòng bốc hỏa. Cái này nữ nhân thật không hiểu nổi. Bất quá trên mặt vẫn là mặt không chút thay đổi nếu là bằng hữu của Nguyệt Nguyệt. Vậy vào trong viện tán gẫu đi. Không đợi hai người trả lời, Mạnh Dịch Vân liền nhấc chân tiến vào trong viện. Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người đối Đông Phương Chí nói đến, chúng ta tiến vào sân tán gẫu đi. Đông Phương Chí gật gật đầu. Lúc trước sau khi biết Hàn Nguyệt Nguyệt là lão bản của Thiên Hương lâu xong, hắn liền biết Hàn Nguyệt Nguyệt không tầm thường. Nhưng là không nghĩ tới nàng cùng Vân Vương. Đông Phương Chí lắc đầu. Chuyện hôm nay, khả năng tất cả trên giang hồ đều biết Hàn Nguyệt Nguyệt là nữ nhân của Mạnh Dịch Vân đến trong viện. Kêu Tiểu Tinh pha ấm trà. Lần trước bọn hắn gặp mặt đã là hơn 2 tháng. Đông Phương Chí là con cả của Đông Phương gia tộc. Tự nhiên muốn đại diện Đông Phương gia tộc tham gia võ lâm đại hội, không nghĩ tới tại đây cũng có thể đụng tới Hàn cô nương. Hắn cho rằng Hàn Nguyệt Nguyệt là thương nhân. Đối những chuyện trong chốn võ lâm không có hứng thú. Hàn Nguyệt Nguyệt rót cho Đông Phương Chí chén trà. Khó có được cơ hội nhìn thấy nhiều cao thủ tụ cùng một chỗ như vậy. Ta tất nhiên là không thể bỏ qua, đáng tiếc ngày đầu tiên đều là con tôm nhỏ, làm hại nàng ở trong trường thi đấu ngủ một ngày. Đông Phương công tử cũng tham gia sao? Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi, làm con cả của Đông Phương gia tộc, không gương mẫu sao được? Đúng vậy à, thử một lần. Đông Phương Chí nói đến, khi nào thì thi đấu? Ta cổ vũ ngươi. Đông Phương Chí võ công hẳn là không kém. Hắn lên sân khấu nên là có trò hay. Hàn Nguyệt Nguyệt có phần chờ mong cao thủ so chiêu là như thế nào. Còn có nên là tránh đi những người này. Làm ấy người tiểu tinh bọn hắn thi đấu. Nếu là mới vừa đi lên đã bị đánh hạ, chẳng phải là có phần mất mặt. Cách chương.